Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khoách chỉ hai chữ hờ hững thốt ra từ miệng nàng, rồi chẳng còn lời nào nối tiếp. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi của Hoa tộc lộ ra chút bối rối, còn định lên tiếng lần nữa, lại bắt gặp ánh mắt nàng đang chuyển hướng về phía tộc trưởng Hoa tộc. Chúng ta có thể tiếp tục lên đường chưa? Nếu chậm trễ giờ lành của tế lễ, e rằng không hay đâu. Vâng vâng, tất nhiên là được. Tộc trưởng Hoa tộc vội vã đáp lời, không dám chậm trễ. Trên không, mưa cánh hoa vẫn rơi rả rích không dứt. Sở Lạc theo chân đoàn người Hoa tộc đi suốt một đoạn đường dài, cuối cùng đến một nơi hẻo lánh, vắng lặng. Nơi đây non xanh nước biếc, khắp núi rừng đều ngập tràn hoa nở rực rỡ tựa biển hoa. Trong lúc di chuyển, bọn họ đi ngang qua một tấm bia đá. Mộ Hoa Kiếm, Sở Lạc khẽ niệm hàng chữ khắc trên bia đá. Tộc trưởng Hoa tộc nghe thấy, liền mỉm cười quay sang. Lễ tế lân chọn cử hành nơi này, chính vì nơi đây là nơi mà tâm niệm có thể truyền đến thánh địa. Nếu được thần linh chiếu cố, thì nguyện vọng có thể thành thật. Sở Lạc tiếp tục bước theo đoàn người, cho đến khi ánh mắt nàng dừng lại nơi thanh đoàn kiếm cắm giữa đất, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Khung cảnh trước mắt chính là y hệt với bức tranh cuối cùng mà Liễu Tự Diêu từng mang theo. Thì ra, bức họa kia không hề ẩn giấu điều gì, mà là một chỉ dẫn. Chỉ đến nơi này, thượng tôn, thượng tôn, tiếng gọi của tộc trưởng Hoa tộc vang lên, kéo Sở Lạc trở về từ cơn suy tưởng. Nàng mỉm cười, nói, có thể truyền tâm niệm đến thánh địa, chẳng hay nơi này có điểm gì kỳ lạ chăng? Tộc trưởng liền gật đầu, điều kỳ lạ, e là chính ở thanh kiếm kia. Nàng đưa tay chỉ về phía đó, trước cả khi Hoa tộc chúng ta xuất hiện, thanh kiếm ấy đã cắm ở đó rồi. Qua 300 năm phong ba, mưa gió, nó chưa từng biến mất, chỉ là cũ kỹ hơn chút ít. Có điều, thỉnh thoảng từ thân kiếm còn nhỏ ra, một loại chất đen đen, Sở Lạc lẩm nhẩm, mắt lóe lên, là, mực sao, có lẽ gọi là mực, chúng ta trước đây chẳng rõ, nhưng nghe người ngoài nói thế. Có khi ai thành tâm khấn nguyện bên cạnh thanh kiếm ấy, liền linh nghiệm vô cùng. Tổ tiên Hoa tộc từng cầu nguyện nơi đây, thậm chí còn được diện kiến vương giả của thánh địa nữa. Sở Lạc lại ngẩng đầu nhìn về phía đoàn kiếm kia. Chẳng lẽ, nơi này có liên kết với thần ma thánh địa? Nếu muốn đến thánh địa, liệu đây có phải là điểm then chốt? Lễ tế trao vũ y của Hoa tộc kéo dài lê thê, nhàm chán vô vị. Mãi đến lúc kết thúc, trời đã ngả chiều tà. Vũ y đã được trao, tiếp theo nên đến du hồ. Tộc trưởng mỉm cười nhìn sang Sở Lạc, mọi sinh linh trong Thanh Hư Thành đều sẽ tới xem, dù sao Hoa tộc chúng ta cũng là tộc có dung mạo diễm lệ nhất nơi thần ma chi địa. Thượng tôn không ngại thưởng thức một phen, cảm thụ ánh nhìn vạn dân kính ngưỡng chứ? Ánh mắt vạn dân kính ngưỡng, ta nếm trải đủ rồi. Sở Lạc cười nhạt phất tay, xoay người bỏ đi, bước chân nhanh đến mức khiến họ không kịp giữ lại. Chờ đến khi đoàn Hoa tộc rời khỏi hết, nàng mới quay lại lần nữa. Trước đó nàng đã truyền tin cho Liễu Tự Diêu và Tô Kỳ Mộc. Địa điểm cuối cùng trong bức họa, nàng đã tìm ra. Bọn họ đã lên đường, sẽ sớm đến nơi. Trong khi chờ đợi, Sở Lạc bước thẳng về phía thanh đoàn kiếm. Lúc Hoa tộc còn ở đây, nàng chưa tiện xem xét kỹ. Giờ đã yên tĩnh, khi đến gần hơn, ánh mắt nàng bỗng chốc thay đổi. Đây là... tín vật của Thượng Vi Tông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lạc đưa tay ra, một giọt mực từ thân kiếm rơi xuống tay nàng. Xuất hiện từ trước cả Hoa tộc, trải mấy trăm năm. Thượng Vi Tông là Liễu Tu Doanh sao? Lông mày nàng nhẹ nhíu, rồi giơ tay nắm lấy chuôi kiếm. Ngay khoảnh khắc ấy, hỗn độn khí ập đến, lôi minh chấn động trời đất, như thiên tai giáng hạ, khiến người rúng động tâm thần. Sở Lạc giật mình, vội buông tay, vừa dứt khỏi chuôi kiếm thì cảm giác kinh thiên ấy cũng liền biến mất như chưa từng tồn tại. Trái tim nàng đập rộn ràng, đứng yên suy nghĩ hồi lâu, rồi lại một lần nữa, chậm chậm đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Bùm, một đạo lôi quang kinh người bất chợt giáng thẳng xuống sát bên Sở Lạc, trong nháy mắt nổ tung thành một cái hố lớn. Mây đen che kín trời, cảnh vật xung quanh chìm trong u ám. Cuồng lôi cuồn cuộn như mưa lớn ầm ầm chút xuống, mặt đất vắng lặng đến mức không một sinh linh xuất hiện. Ngay lúc ấy, một đạo thanh âm hùng hậu từ phía trước Sở Lạc truyền tới, vang vọng khắp thiên địa. Nhật nguyệt tinh phong, vạn vật hóa sinh. Sở Lạc giật mình ngẩng đầu, vừa vặn đối diện một đôi mắt đẫm máu. Người ấy tóc tai rối loạn, khuôn mặt đầy những vết thương và u khô, cả thân thể tơi tả thê thảm, nhưng khí độ vẫn vững vàng như tướng soái, đang quỳ một gối giữa đất, tay nắm chuôi kiếm, linh lực dày đặc ngưng tụ thành cuồng phong, chấn động cả thiên địa. Thứ mà lão đang nắm trong tay, chính là chuôi kiếm mà Sở Lạc từng chạm vào. Đôi mắt Sở Lạc tràn đầy kinh ngạc, chăm chú nhìn người trước mặt. Trên khuôn mặt ấy, nàng nhận ra vài phần tương tự với Liễu Tự Diêu. Xích cáo thượng vi, hỏa lôi điện quang, gió cuốn tầng mây, lôi quang lóe sáng soi rọi gương mặt kiên nghị của Liễu Tu Doanh. Trong chớp điện lóe lên, Sở Lạc cũng trông thấy một vòng người bao vây xung quanh hắn. Xả thân ta đây, mở ra thiên môn. Ngay khi lời ấy rơi xuống, một đạo lôi đình giáng mạnh, Sở Lạc vội xoay người, nhìn thẳng về phía trước. Giọt u rịn ra từ má Liễu Tu Doanh, ánh mắt kiên định của lão dường như không điều gì có thể lay động. Đại trận thượng cổ đã được bố trí, với thanh kiếm này là mắt trận, sinh cơ của hắn nhanh chóng từ thân kiếm chảy ngược xuống lòng đất. Bốn phía chợt vang lên tiếng hét thê lương, Liễu sư huynh, Liễu Tu Doanh, dừng tay đi, Liễu Tu Doanh, huynh không cần mạng nữa sao? Chỉ trong thoáng chốc, tóc của Liễu Tu Doanh đã chuyển bạc trắng. Mây đen trên trời dần tan, một đạo kim quang từ giữa tầng mây xuyên xuống. Liễu đại ca, đừng mà, kim quang chiếu lên khuôn mặt lấm u của hắn. Là ta dẫn các ngươi đến đây, vậy cũng phải là ta đưa các ngươi rời khỏi nơi này sống sót. Hắn cười, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía sau Sở Lạc. Các ngươi nhất định phải sống thật tốt, mang tin tức nơi đây ra ngoài, đừng để thế gian quên mất nơi này. Đừng để bọn họ quên, nơi này có khả năng thay thế toàn bộ tu chân giới. Kim quang xuyên mây, ngưng tụ thành một con thiên thang, từng bậc một hạ xuống thế gian. Nhưng mà, huynh cũng phải sống chứ, Liễu sư huynh, không ổn. Chúng lại đến rồi, chuẩn bị chiến đấu, chém không hết. Thứ kia căn bản là không thể gờ, y, ế, xê sạch, thiên thang sắp hoàn thành rồi. Có thể rời khỏi thần ma cảnh, nhưng thời gian không đủ. Các tiền bối theo ta nghênh chiến, bảo vệ lớp trẻ rời đi, cùng đi, để ta. Chết thì đã sao, ông đây không sợ, được C, H, E, T cùng Liễu đại ca, đời này không uổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nhớ lời Liễu đại ca, sống thật tốt, đừng để thế nhân lãng quên nơi này, bằng không, tu chân giới ắt sẽ diệt vong, nhớ kỹ. Phải sống tiếp, lão nhân tóc bạc, thân thể đã bị rút cạn sinh cơ, khuôn mặt lại nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt ông dõi theo những người trẻ tuổi đang từng bước lên thiên thang, nơi đôi mắt sáng ấy vẫn chứa đựng một tia hy vọng không bao giờ lụi tắt. Cách chương